Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 513, chương 512 mong đợi hết thảy. Nhà Kurahashi, làm chú thuật giới đệ nhất thế gia. Nhà Kurahashi trang viên so sánh nhà Tsuchimikado bản trạch cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí tại quy mô bên trên càng thêm hạo đại. Chỉ có tại chú thuật phương diện xử lý còn không kịp nổi truyền thừa ngàn năm nhà Tsuchimikado mà. Thôi, cái gọi là chú thuật phương diện xử lý chỉ tự nhiên là bảo hộ trang viên kết giới một loại đồ vật. Đi qua, nhà Kurahashi cũng không phải tại Tokyo lập nghiệp thế gia, mà là tại mấy chục năm trước mới bắt đầu di chuyển đến Tokyo. Tại đây bên trong tọa lạc. Bởi vậy, tại nhà Kurahashi nội thiết lập kết giới dùng chú thuật góc độ đến xem như đầy mới. Trái lại nhà Tsuchimikado, hắn kết giới đã duy trì gần ngàn năm. Tại chú thuật phương diện xử lý cũng tại một đời lại một đời nhà Tsuchimikado làm chủ cố gắng hạ. Trở nên càng thêm hoàn thiện cùng toàn diện. Tới hiện tại, đã là biến thành liền Derenji Suzuka dạng này. The 12 Divine General, đều đến nỗi nhức đầu mức độ. Có thể nghĩ, kết giới đẳng cấp cao bao nhiêu. Nhà Kurahashi ở phương diện này không kịp nổi nhà Tsuchimikado. Nhưng tại còn lại phương diện lại so nhà Tsuchimikado ưu việt được nhiều. Tỷ như, so sánh với hoang tàn vắng vẻ nhà Tsuchimikado, nhà Kurahashi bên trong không chỉ có lấy đông đảo người hầu cùng bảo an, còn có từng con thức thần hội tọa lạc tại các ngõ ngách bên trong. Mọi thời tiết 24 giờ đề phòng, trông coi này tòa trang viên. Nếu là có người lỗ mãng xông vào nhà Kurahashi, coi như có thể giấu giếm được nhà Kurahashi kết giới, cái kia đều sẽ bị này chút thức thần phát hiện ra. Từ đó lọt vào khu trục thậm chí bắt, nghiêm trọng thậm chí có khả năng sẽ bị đánh thành trọng thương. Liền xem như tự vệ giết người đều không phải là không thể làm sự tình. Cái này là nhà Kurahashi. Một cái tại chú thuật giới bên trong tương đương với lãnh chúa tồn tại. Mà tại đây cái đề phòng xâm nghiêm trong nhà, có một người lại thông suốt hành động lấy, đồng thời về tới tràn ngập thiếu nữ khí trong phòng. Phanh, nhẹ nhàng tiếng đóng cửa bên trong. Thiếu nữ đóng cửa phòng lại về sau, trực tiếp dựa lưng vào phía trên, kinh ngạc nhìn gian phòng của mình, nửa ngày đều không có làm ra còn lại cử động. Ai, thật lâu về sau, thiếu nữ mới rốt cục là than ra một hơi. Hôm nay cũng vẫn là một dạng, không thể cùng hắn thật tốt nói câu nói trước. Có chút xa xút cùng tịch mịch nói nếu như vậy người. Tự nhiên chính là nhà Kurahashi hòn ngọc quý trên tay Kurahashi Kyoko. Người ở bên ngoài xem ra, Kurahashi Kyoko là một cái tiềm lực vô hạn âm dương sư. Nhà Kurahashi tương lai người thừa kế, tiền đồ sán lạn công chúa điện hạ, cho dù là tại cùng học chung lớp học viện sinh ra xem. Kurahashi Kyoko đều là một cái thành tích ưu tú, phẩm chất tốt, đường đường chính chính lại không ngang ngược bốc đồng đại tiểu thư. Vô cùng chịu người yêu mến, thậm chí trong bóng tối hâm mộ vị này dáng dấp giống như thần tượng minh tinh mỹ lệ. Vừa có mỹ lệ dáng người thiếu nữ nam tính đều đủ để tạo thành một nhánh khổng lồ quân đoàn. Nhưng mà, có được này chút Kurahashi Kyoko lại là mỗi ngày về đến nhà. Đều sẽ giống như vậy. Tức thấy xa xút, lại thấy tịch mịch, vì sao lại như vậy chứ? Kurahashi Kyoko úp sấp trên giường của mình. Có chút nhớ nhung khóc buồn bực nói một mình lấy. Hắn trong đầu hiển hiện người. Tự nhiên chính là Rama. Tại vậy sau này đều đã qua đến mấy năm a. Kurahashi Kyoko liền như thế lầm bầm. Từ khi tại nhà Tsuchimikado bên trong gặp được Rama bắt đầu, Kurahashi Kyoko nhân sinh liền hoàn toàn bị cải biến. Đi qua, Kurahashi Kyoko vẫn luôn trôi qua vô ưu vô lự, như cô công chúa nhỏ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. cho tới bây giờ đều không có suy tính được quá nhiều. Có thể từ khi tại nhà Tsuchi Mikado bên trong gặp được Rama, thấy hắn cùng phụ thân của mình triển khai trận kia kinh diễm toàn trường chú thuật tỉ thí về sau, Kurahashi Kyoko liền trở nên bắt đầu tức giận phấn đấu. Dù sao đều đã hẹn a, hai người đã hẹn, lúc gặp mặt lại, nhất định phải tiến hành một trận chú thuật chiến. Cho nên, Kurahashi Kyoko tại vậy sau này, vẫn luôn hết sức cố gắng tại học tập. Đây cũng là vì cho cái tên kia một điểm màu sắc nhìn một cái. Đây là Kurahashi Kyoko ý nghĩ ban đầu. Ai bảo Rama tại Kurahashi Kyoko rời đi thời điểm liền tới đưa một thoáng cũng không có chứ. Kurahashi Kyoko lúc ấy còn lòng tràn đầy đều là oán khí, cũng đem này phần oán khí chuyển hóa làm động lực, vẫn luôn đang nỗ lực học tập chú thuật. Vì học tập chú thuật, Kurahashi Kyoko không còn cùng mình nhận biết đám tiểu đồng bạn chơi đùa. Vì học tập chú thuật, Kurahashi Kyoko không cố kỵ nữa đã từng giải trí cùng nhẹ nhóm. Tựa như là triệt để lấy giống như mê, Kurahashi Kyoko đắm chìm trong chú thuật thế giới bên trong, mỗi ngày đều cực kỳ phong phú học tập, từng điểm hấp thu trở thành ưu tú âm dương sư tri thức cùng năng lực. Đương nhiên, Kurahashi Kyoko cũng không cảm thấy như thế hết sức buồn tẻ, ngược lại thích thú. Một phương diện, Kurahashi Kyoko cũng không ghét chú thuật. Một phương diện khác, vừa nghĩ tới lúc gặp mặt lại có thể làm cho người kia giật nảy cả mình, Kurahashi Kyoko trong lòng liền tràn đầy chờ mong. Kết quả càng chờ mong liền càng có động lực liền càng tức giận phấn đấu, xúc tiến lấy Kurahashi Kyoko tinh tiến. Một lúc mới bắt đầu, Kurahashi Kyoko thật chỉ có ý nghĩ như vậy mà thôi. Nhưng mà, đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu đâu? Đến tột cùng là chừng nào thì bắt đầu? Trong bất chi bất giác, trong óc của mình đúng là chỉ muốn một người như vậy mà thôi đâu. Chờ mong cùng đối phương gặp nhau lần nữa. Chờ mong cùng đối phương chú thuật tỉ thí. Chờ mong làm cho đối phương giật mình. Chờ mong chính mình sẽ bị lau mắt mà nhìn. Từng cái chờ mong sau cùng dẫn đến Kurahashi Kyoko giật mình. Nội tâm của mình thế mà hoàn toàn bị người kia chiếm lấy rồi. Tục ngữ nói, người đều là hội trưởng lớn. Mới đầu ngây thơ chỉ là hồn nhiên cùng ngây thơ, nhưng theo thiếu nữ tâm dần dần thức tỉnh, Kurahashi Kyoko thời gian dần trôi qua phát hiện chính mình không biết lúc nào liền rơi vào một cái trong vực sâu đi. Rõ ràng chẳng qua là khi còn bé gặp qua một lần mà thôi, mà lại ta còn một mực bị hắn khi dễ. Kurahashi Kyoko cảm thấy rất không cam tâm. Có thể một phương diện khác, Kurahashi Kyoko lại cảm thấy, lại biến thành như thế, tựa hồ cũng rất bình thường. Ai bảo ta cũng không cảm thấy hắn hết sức làm người ta ghét đâu. Dù cho bị khi phụ thành như thế, Kurahashi Kyoko vẫn không có chán ghét đối phương. Bởi vì, đối phương cái kia lười biếng biểu lộ cùng kinh người biểu hiện, đều để Kurahashi Kyoko đối với hắn chán ghét không nổi. Dạng này tâm tình vẫn kèm theo Kurahashi Kyoko lớn lên, mãi đến tiến vào học viện âm dương. Thấy nhập học khảo thí bên trên một mực chiếm cứ đầu bảng, vẫn như cũ so với chính mình ưu tú Rama, Kurahashi Kyoko mới phát hiện chính mình thế mà không có thấy không vui, ngược lại lòng tràn đầy đều là vui sướng. Nhưng này phần vui sướng vẻn vẹn duy trì đến một giây sau. Tsuchi Mikado Nasume thấy ở Rama phía dưới tên thứ hai tên, Kurahashi Kyoko vui sướng bắt đầu biến mất. Đây chẳng qua là trực giác mà thôi. Trực giác nói cho Kurahashi Kyoko, cái này gọi là Tsuchi Mikado Nasume người khẳng định cùng Rama quan hệ không ít. Nhớ đến giống như là phân gia. Như vậy, dựa theo Tsuchi Mikado gia quy, người này liền là người kia thức thần lưu ó. Kurashi Kyoko dễ như trở bàn tay đoán được điểm này. Sau đó liền là vào học viện ngay. Lễ khai giảng thời điểm, Kurahashi Kyoko rốt cục gặp được người kia. Như trước vẫn là lười biếng biểu lộ. Như trước vẫn là một bộ đối sự tình gì đều hững hờ bộ dáng. Bất quá, giống như trở nên xuất khí. Kurahashi Kyoko có chút thẹn thùng nghĩ như vậy. Nhưng loại tâm tình này, đồng dạng vẻn vẹn duy trì đến một giây sau. Ngay sau đó, Kurahashi Kyoko liền thấy cái kia dáng dấp mỹ lệ phi thường. Một chút cũng không kém chính mình thiếu nữ cùng Rama đứng chung một chỗ. Không có chút nào kẽ hở phàn đàm bộ dáng. Này trong nháy mắt, Kurahashi Kyoko trong lòng dâng lên chính là không tên hỏa diễm. Rõ ràng ta cố gắng như vậy, người thế mà cùng loại kia đáng yêu nữ hài tử cùng một chỗ trôi qua thật vui vẻ sao? Kurahashi Kyoko liền mang theo này loại không tên hỏa. Tâm tình trở nên cực kỳ hỏng bét. Lại thêm Otomo Jin còn tìm bên trên Kurahashi Kyoko. Ném ra ngoài câu nói kia. Kurahashi đồng học, nhà Tsuchimikado thiếu gia cùng tiểu thư tựa hồ cũng không muốn lên đài diễn thuyết. Không bằng ngươi tới làm tân sinh đại biểu thế nào? Tức ngả ngớn lại không chịu trách nhiệm phát biểu. Nhường Kurahashi Kyoko trong lòng không tên hỏa càng tăng lên. Bởi vì bọn hắn không muốn làm, cho nên ta liền phải thay thế bọn hắn sao? Ta cũng chỉ là cái dự bị vật thay thế. Kurahashi Kyoko lửa giận trong lòng càng hơn. Thế là, Kurahashi Kyoko lên đài, trực tiếp làm ra cái kia phiên tuyên ngôn. Liền là cái kia phiên tuyên ngôn. Triệt để cải biến Kurahashi Kyoko trong lòng chỗ mong đợi hết thảy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.